Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 448, chương 447 quá năm quan. Quai biết cùng Kizaru rằng có 2 giây. Quai biết lực lượng rõ ràng lớn hơn nữa. Nhưng cánh tay thượng lực lượng lại nói như thế nào? Cũng không bằng trên đùi lực lượng. Kizaru đầy đủ thuyết minh cái gì gọi là tốc độ chính là lực lượng. Vận tốc ánh sáng đá lại mau lại tàn nhẫn, hai người ngạnh đối ngạnh. Đúng rồi, nhất chiêu. Ai cũng không chiếm được tiện nghi, quai biết khúc cánh tay chống đỡ. Áp dụng chính là thủ thế. Lực lượng cũng không có hoàn toàn phát huy ra tới. Hắn tan đi chấn động năng lực. Trở tay đi bắt Kizaru mắt cá chân. Tên giảo hoạt dùng cực nhanh tốc độ thu chân. Thân thể quay người một vòng. Trọng tâm lui về phía sau. Vặn eo bãi chân. Lại là một cái hung ác xoay chuyển đá. Quai biết hét lớn một tiếng. Đôi tay nắm lấy Murakumogiri. Dùng chuôi đao. Hoành giá trụ này một chân. Gì? Tiểu tử. Thật sự có tài a. Quai biết âm thầm gật đầu. Cái này hải quân đại tướng so với chính mình phía trước dự đoán hiếu thắng một ít. Nhưng hắn là ai? Hắn là trên thế giới mạnh nhất nam nhân. Quai biết trợn mắt giận nhìn. Đối với Kizaru hắn nhiều hai phân coi trọng. Haosoku Haki quấn quanh ở Murakumogiri thượng. Chiêu số vẫn như cũ là như vậy đơn giản trực tiếp. Thế đao từ tả đến hữu. Nhất chiêu thế mạnh mẽ trầm quét ngang. Nhất chiêu chém ra. Thiên địa biến sắc, trầm trọng áp lực tác dụng ở mỗi người trong lòng. Trong trời đêm tầng mây bị xé nát. Mặt biển đầu tiên là bị một con vô hình bàn tay khổng lồ thật mạnh áp xuống đi. Lúc sau đã bị cuồng bạo Haosoku Haki toàn bộ ném đi, Kizaru đứng mũi chịu sào. Hắn nhìn ra này nhất chiêu lợi hại. Lần nữa ngưng tụ ra một phen kiếm quang. Ở nghìn cân treo sợi tóc hết sức chắn một chút. Liền nghe, răng rắc một tiếng giòn vang. Kiếm quang đương trường dập nát. Nương điểm này trở ngại. Hắn thả người nhảy. Nhảy đến giữa không trung. Lúc sau dẫm lên nguyệt bước hướng một bên lướt ngang. Hiểm chi lại hiểm mà tránh thoát bá triển đánh chính diện. Kizaru có vô cùng cao minh tốc độ. Người khác nhưng không bổn sự này. Quai biết chính phía trước vài trăm thước một cái hình quạt khu. Vực đều là bá triển công kích phạm vi. Rất nhiều quân hạm bị đương trường chém thành mảnh nhỏ. Onigumo trung tướng ỉ vào một cổ tử tàn nhẫn kính. Huy đao đi cản. Kết quả một cái cánh tay trái như là nhét vào máy xay thịt giống nhau. Cơ bắp, thần kinh cùng cốt cách đều bị rào đến dập nát. Fujitora từ phía sau nhanh chóng đuổi theo lại đây. Kizaru cũng trở xuống bong tàu. Mũi tên nhọn bắn về phía Quai biết. Hai vị đại tướng hiện ra tiền hậu giáp kích trạng thái, lão cha. Các ngươi đi mau, ta đi đối phó mặt sau ra hỏa. Marco không nói hai lời. Hóa thân bất tử điểu. Nghiêng đánh vào Fujitora trên người, có thể phi hành. Khôi phục lực cường, cũng dám liều mạng. Marco thực lực xa xa thắng qua phía trước chặn lại Fujitora Jozu. Vista đám người, manh đại tướng tưởng giải quyết rớt hắn. Thật đúng là không phải ba chiêu hai thức là có thể làm được, cho dù không có Fujitora phối hợp. Kizaru cũng không có nửa điểm sợ hãi. Hắn hóa thành một đạo quang. Thẳng tắp mà bắn về phía dâu bạc. Quai biết bên cạnh một cái người áo đen đột nhiên gỡ xuống mũ. Choàng, lộ ra một đầu tóc đỏ, Newgate tiên sinh. Vị này đại tướng liền từ ta tới ngăn trở đi. Một tay, sơ mi trắng, hắc áo choàng. Chân dẫm dép lào red hair sang rất là nghiêm túc mà nhìn về phía Kizaru, Quai biết trong lỗ mũi. Hừ, một tiếng, tùy tiện ngươi, giống như sao băng bay qua tới Kizaru bị một đạo đen như mực kiếm mang chắn xuống. Dưới, red hair sang trong tay nắm một phen tạo hình cổ xưa Tây Dương kiếm. Hắn kiếm thuật đi chính là linh hoạt chiêu số. Tốc độ không bằng Kizaru, nhưng kiếm thuật trình độ càng cao. Hơn nữa có lớn lao Kenbunsoku trước tiên dự phán. Kizaru liền thứ hơn 10 kiếm. Đều bị hắn nhẹ nhàng ngăn cản xuống dưới. Red Hair nói. Cho ta một cái mặt mũi. Borsalino đại tướng liền ở chỗ này bồi ta một hồi tốt không? Kizaru trên mặt bất cần đời đã biến mất hơn phân nửa. Sang, Người biết người đang làm cái gì sao? Ta rất rõ ràng. Ta ở giúp một cái lão nhân hoàn thành hắn tâm nguyện. Cho nên, ta cần thiết ngăn lại ngươi. Đắc tội, Red Hair đối với Haosoku Haki khống chế có thể nói thế giới đỉnh cấp. Đó là so Y biết, so Vivi bọn họ càng cường một bậc khống chế năng lực cuồng bạo vô cùng lực lượng bị hắn dùng tự. Thần ý chi khống chế cũng nắn hình, hét lớn một tiếng. Phong vân biến sắc. Cho dù là Kizaru đều cảm thấy có một cổ trầm trọng áp lực đè ở trên người mình. Bằng hắn ý chí lực, Haosoku thứ này đối hắn vô dụng. Sengoku Haosoku, Vivi Haosoku, ngày thường huấn luyện thời điểm đều lĩnh giáo qua. Nói là gió mát phất mặt, kia có điểm vũ nhục hai vị này vương giả chi tư. Nhưng muốn nói đã chịu bao lớn chấn động. Kia cũng chưa nói tới, Haosoku Haki thứ này. Ở hắn xem ra chính là trời sinh. Có liền có, không có cũng không cái gọi là. Nhưng hiện tại đối mặt Red Hair, hắn không như vậy suy nghĩ. Red Hair Haosoku Haki đối hắn sinh ra ảnh hưởng. Cứ việc ảnh hưởng không tính đại, nhưng trầm trọng áp lực là tồn tại. Hắn tốc độ không tự kìm hãm được liền chậm một thành. Thần kinh phản ứng tốc độ cũng có tiểu biên độ hạ thấp, nguyên bản tốc độ phương diện chiếm cứ ưu thế. Ở Red Hair Haosoku áp chế hạ, hai người tốc độ thế nhưng có ngang hàng xu thế, oai biết lưu lại Marco cùng Red Hair ngăn lại hai. Vị hải quân đại tướng, chính mình mang theo 800 tinh nhuệ tiếp tục đột kích ở hắn chính phía trước một dặm rất xa địa. Phương, đã có thể nhìn đến hải quân kia con có được 3 tầng bong tàu. Trọng tải quá vạn tấn. Hai sườn tất cả đều là pháo sắt thép chiến hạm. Akainu không có nghe tiếng liền chuồn. Nhưng cũng không có cùng đại tướng liên thủ vây công oai biết. Hắn là nguyên soái, không phải đấu tranh anh dũng tướng quân. Làm một quân chủ soái, chặt chẽ đứng ở chính mình vị trí thượng. Làm tất cả mọi người nhìn đến chính mình cơ sĩ. Đây mới là hắn nên làm sự. Lúc này Akainu liền đứng ở bong tàu thượng. Xa xa mà nhìn chăm chú vào oai biết, hắn ý tứ đơn giản trực tiếp. Có thể hướng đến lại đây. Chúng ta liền đánh một hồi. Hướng bất quá tới. Vậy ngươi liền đi tìm chết đi, mỗi ngày hoa thủy Kizaru ở ngay lúc này đều liều mạng. Làm hải quân anh hùng gặp tự nhiên cũng không có lùi bước. Hắn nhìn ra oai biết trong ánh mắt quyết tuyệt. Một mình điều khiển một con thuyền nhỏ từ mặt bên lao tới. Muốn ra tay ngăn lại cái này địch nhân, oai biết đột nhiên chỉ vào hắn phía sau. La lên một tiếng, ây, mau tới giúp lão tử. Gáp thô chung có tế không giả, nhưng bản chất vẫn là một cái thô bôi. Động nắm tay thời điểm xa xa nhiều quá động não. Hắn như là đại tinh tinh giống nhau quay đầu lại nhìn xung quanh. Nhìn hai mắt, phía sau đừng nói ây. Liền cái quỷ ảnh đều không có, hắn không minh bạch là chuyện như thế nào. Quay đầu tới, nghênh diện liền thấy được oai biết chân to, cút ngay. Gáp bị hắn một chân đá hạ thuyền, lão cha. Giao cho chúng ta, 8 phiên đội trưởng. Ngư nhân Nam Mơ cùng mặt khác mấy cái ngư nhân đồng thời xuống nước. Bọn họ cái này ôm cánh tay, cái kia ôm chân. Ở dưới nước cùng gáp xé đánh lên tới, gáp không ăn qua ác ma trái cây. Không sợ xuống nước, nhưng ở dưới nước cùng mấy cái ngư nhân chiến đấu cũng xác thật là phiền toái. 10 thành thực lực, ở khuyết thiếu dưỡng khí, vô pháp hô hấp trong hoàn cảnh, liền tam thành đô phát huy không ra, mà ngư nhân lại có thể đem tự thân thực lực 200% mà phát huy ra tới. Chẳng sợ gặp thực lực đã đạt tới thế giới này trần nhà. Tưởng thoát khỏi này mấy cái ngư nhân dây dưa cũng yêu cầu một chút thời gian. Hết chương.